Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 422, 422. Chương 422 lại mơ thấy Thanh tỷ tỷ. Vất vả cần cù nỗ lực nhật tử quá đến bay nhanh. Chớp mắt một vòng đi qua, La Sát 13 tuyệt trạng vạng huấn luyện kết thúc. Liên Thanh đơn độc vào tiểu thiên phòng, Thanh tỷ tỷ. Người cấp đan dược còn thừa 3 viên đâu? Tiểu thiên lấy ra bạch bình sứ. Bên trong có 3 viên thuốc viên, nếu đan dược dùng được 7 ngày thời gian có thể thấy hiệu quả. Liên Thanh nhìn chằm chằm tiểu thiên hơi có chút khẩn. Trương, nếu tiểu thiên tàng linh phủ linh hồn lực không nhiều lắm thấy chướng. Chứng minh Liên Thanh tân chế dục linh đan vô dụng. Nàng lại đến hoa không ít thời gian phối trí tân đan dược, thời gian đối tiểu ái cùng tiểu cắt hai. Đứa nhỏ quá trọng yếu. Một ngày kéo quá một ngày. Bọn họ hai thân thể liền mau bị đào rỗng, đêm qua tiểu ái lại miệng sùi bọt mép. Ở cảnh trong mơ tiên đoán cái gì? Còn phải chờ nàng tỉnh lại mới biết được. Thanh tỷ tỷ, ta trong cơ thể linh hồn lực tràn đầy chút. Tiểu thiên nhìn Thanh tỷ tỷ nhíu mày. Đoán được Thanh tỷ tỷ lo lắng, nghe nói tiểu thiên nói linh hồn của hắn lực có nhưng sát biến hóa. Liên Thanh tâm khẽ run. Đem người bàn tay ra tới, tiểu thiên nghe lời mà vươn cánh tay phải. Nhân luyện kiếm quá cần sinh ra tân kén tay nhỏ bị Liên Thanh chộp vào lòng bàn tay, Liên Thanh cẩn thận mà tham nhập một tia linh hồn lực rót vào tiểu thiên thể nội. Một lát sau tuyệt lệ khuôn mặt hiện lên vui sướng, thành công. Dục linh đan cải tiến hữu hiệu, có thể cho tiểu ái cùng tiểu cắt dùng. Liên Thanh cao hứng mà bắt lấy tiểu thiên tay. Lại cấp tiểu thiên tắc một lọ bạch sứ vậy, nơi này là ta dựa theo tân phối phương nhiều luyện chế. Ngũ phẩm dục linh đan, ngươi linh tu thực mau là có thể tiến vào đệ nhị trọng. Ăn nhiều chút đan dược phụ trợ, tiểu thiên nhân Thanh tỷ tỷ phối chế đan dược thành công mà duyệt. Cười, nội tâm khâm phục Thanh tỷ tỷ luyện đan thuật, lại vẫn có thể tự nghĩ ra ra tân đan dược. Liên Thanh từ nhỏ thiên phòng sau khi rời khỏi đây, trở về gợn sóng hiên. Bữa tối cũng chưa ăn, vào hư vô không gian. Gấp không chờ nổi mà báo cho đỉnh hồn tin tức tốt này, đỉnh hồn. Ta thành công. Liên Thanh nhìn chằm chằm trong không gian bị một nửa cỏ dại lấp đầy thổ địa. Bởi vì gần đây hao tổn, không gian sinh sôi nảy nở dược thảo tốc độ hàng rất nhiều. Ta đều đã biết, đỉnh hồn cũng vì Liên Thanh cao hứng. Nhưng, người nhân cải tiến dục linh đan hoang phế 2 tháng tu hành. Tu vi ngừng ở thật võ thượng một đoạn đã mấy tháng, trong khoảng thời gian này hao phí quá nhiều. Dược liệu, tiêu hao tốc độ là không gian sinh sôi nảy nở dược thảo mấy lần. Dẫn tới không gian xuất hiện suy yếu hiện tượng, ngươi nếu lại không tấn chức. Hư vô không gian khả năng muốn xúc vài phần địa. Thần cấp hắc đỉnh sơ cùng Liên Thanh khế ước khi. Đỉnh hồn liền đã nói với Liên Thanh, hư vô không gian có giới định. Nếu quá độ sử dụng lại chưa kịp khi bổ khuyết, không gian lực lượng suy yếu liền sẽ suy kiệt, cho đến khôi phục nhất nguyên thủy trạng thái. Liên Thanh nhìn nửa bên khai thác thổ địa bị cỏ dại mọc đầy, phấn nộn cánh môi nhấp nhấp. Dục linh đan đã cải tiến thành công, chỉ cần ổn định tiểu ái cùng tiểu cắt tánh mạng, ta liền ra một chuyến Thanh Liên cung, đi ngoại rèn luyện là nhanh nhất tăng lên thực lực biện pháp. Liên Thanh tu vi không thể đình trệ ở thật võ thượng một đoạn. Luyện chế 6 lò 9 văn dục linh đan tiêu phí một buổi tối. Ngày thứ 2 sáng sớm mới từ không gian rời đi, phủng 6 bình bạch sứ vại đến La Sát Các. Thấy 11 cái hài tử ra sức lao tới. Mồ hôi đầy đầu, gương mặt hồng nhuận bộ dáng. Thật là vui mừng, tiểu ái cửa phòng mở rộng ra. Liên Thanh đi vào đi khi. Mạch Á Nam đang ở đầu giường bồi sơ tỉnh tiểu ái, Thanh tỷ tỷ. Tiểu ái cũng không biết chính mình. Hôn mê một ngày một đêm. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình cảnh trong mơ, trong mộng cảnh tượng ở nàng trong đầu lặp lại hồi thả vô. Số lần, ta ở trong mộng lại thấy Thanh tỷ tỷ. Tiểu ái mềm mại nãy âm thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Hết chương.